nói bao nhiêu lần chúng ta chỉ cướp tiền con mẹ nó ngươi không muốn sống nữa, đúng không? Một tên thủ hạ khác bước một chân lên, hùng hùng hổ hổ nói. Lão tứ, ngươi con mẹ nó không biết sợ à, ngươi quên một năm trước lão ngũ đã chết thế nào sao? Thủ hạ được gọi lão tứ kia bụm mặt, nhớ tới chuyện cũ, nhất thời lạnh run. Một năm trước, hắn cùng đoàn người lão đại ở địa sơn trấn, như thường lệ hành nghề ăn cướp trên con đường đi về hướng Đông Lăng Thành thì gặp được một đôi tiểu nam nữ, lão ngũ buông lời cợt nhã nữ tử kia, kết quả bị giết. Lão đại cùng huyên đệ đều bị hạ độc, bị tra tấn sống không bằng chết, mà còn phải phụ trách khiêng kiệu, ném đi sự tôn nghiêm của cường đạo. Nói đến đây, nhóm cường đạo này không cần nói mọi người cũng biết, chính là đám người từng bị Vân Phi Dương hạ độc, cầm đầu là Hắc Thư Sinh, Lỗ Cường. Một năm không gặp, mấy người bọn hắn đã thay đổi rất nhiều, trên đầu không một cọng tóc, trụi lủi, nhìn qua giống mấy tên hòa thượng. Mẹ nó! Lỗ Cường lửa giận ngút trời nghe thủ hạ nhắc đến chuyện một năm trước. Nói tới tên Vân Phi Dương kia hắn càng sợ, bản thân cùng huyên đệ bị trúng độc, mỗi tháng đều phải dùng giải dược nếu không sẽ độc phát thân vong. Hắn mang theo huyên đệ, nơm nớp lo sợ dựa theo lời phân phó của tên kia tìm chỗ ẩn nấp ở vùng ngoại ô, chờ đợi dòng giã hơn một tháng vẫn không gặp được người. Bọn họ cho rằng sẽ chết nên trong lòng tràn đầy khủng hoảng, nhưng qua một tháng mà vẫn còn sống. Bọn họ giải ra. Cho đến một năm sau là ngày hôm nay, bọn họ vẫn còn sống rất tốt, lúc này mới biết bọn hắn đã bị lừa chứ không hề bị trúng độc. Thực ra lúc Vân Phi Dương về tới Đông Lăng Thành đã lặng lẽ giải độc. Mục đích để những người này trải nghiệm sự sợ hãi của cái chết. Hy vọng đây là bài học để họ có thể trở thành một người tốt, không cướp bóc nữa. Đáng tiếc, bọn người Lỗ Cường không thay đổi, lại trở về nghề cũ. Mỗi người đều cạo chọc đầu, ngụ ý làm lại từ đầu. Đột nhiên có cường đạo xuất hiện nên nam tử kia bị dọa sợ. Hắn vội vàng lấy ra túi tiền, lắp bắp nói. Hảo hán tha mạng, tiền ta cho ngươi hết. Ba. Tay Lỗ Cường đánh bay túi tiền, cả giận nói. Lão tử cướp tiền. Nam tử mắt trợn tròn. Hắn chỉ vào túi tiền bị đánh bay, khóc ròng. Ta cho tiền mà, bên trong có 50 lượng. Xoát. Lỗ Cường đưa đao gác trên cổ hắn, âm thanh lạnh lùng. Lão tử ta nói, là đồ ăn, đừng nói nhảm nữa, nhanh giao ra. A. Nam tử ngây người. Trong lòng nữ tử cũng mờ mịt. Cường đạo một cướp bạc hai vật phẩm quý giá, còn đây lại cướp đồ ăn. Không có hà. Lỗ Cường âm u, nếu nam tử kia mà nói không thì có khả năng hắn sẽ chặt xuống một đao. Có. Nam tử vội vàng lấy ra lương khô bên hông. Lỗ Cường nhận lấy, ước lượng một phen, khó chịu nói. Chỉ có ngần ấy. Nữ tử cũng lấy ra một phần lương khô đã chuẩn bị, hoảng hốt nói. Ta cũng có. Cũng không tệ lắm. Lỗ Cường thu hồi lương khô, đao cũng thu hồi, quát lạnh nói. Các huyên đệ, rút lui. Xoát xoát. Mấy tên thủ hạ thu đao, nghênh ngang bước đi. Đôi nam nữ mắt to chừng mắt nhỏ. Sau cùng, nam tử khiếp đảm kia đi nhặt túi tiền bị ném lên, trong lòng hò hét, con mẹ nó, rốt cuộc cường đạo, hay khất cái mang đao thế. Vù vù. Đột nhiên gió lớn từ xa thổi tới làm mắt hai người không thể mở ra. Sau đó gió ngừng. Hai người đều mở mắt rồi kinh hãi phát hiện, phía trước mấy tên cường đạo có một con hổ uy vũ đang liếm chân trước. Một thiếu niên cùng một thiếu nữ đang ngồi trên lưng con hổ ấy. Cái này. Nam tử xoa hai mắt, sau khi thấy rõ tướng mạo của thiếu niên thì cảm thấy khá quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Tật Phong kiếm sĩ hổ đột nhiên xuất hiện. Bọn người Lỗ Cường bị dọa đến hai chân tê liệt đứng im, vốn tu vi bọn họ chỉ là vũ lực, Đừng nói đến ngũ phẩm hung thú, chỉ nhất phẩm hung thú cũng có thể làm cho hoàng sợ phát khóc. Lão đại. Một thủ hạ thấy rõ tên thiếu niên trên lưng hổ, hoàng sợ nói. Là hắn. Sắc mặt Lỗ Cường tái nhợt hẳn đi. Hắn biết tên này. Có thiên lý hay không đây trời. Vất vả ẩn núp suốt một năm mới có dũng khí đi ra ngoài cướp đoạt chút gì đó để ăn, tại sao lại đụng phải cái tên yêu nghiệt này? Hắc! Vân Phi Dương cười nói. Hắc thư sinh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tên này lúc nói chuyện còn không quên ôm chặt Lăng Sa La, chiếm tiện nghi nàng. Lăng Sa La nghiến chặt răng nhưng nàng bị trói buộc, không cách nào giãy giụa. Xoát! Lỗ Cường vội vàng đứng lên. Giữ khoảng cách với hổ thú, hết sức tươi cười nói. Vân thiếu hiệp, thật đúng dịp nha. Vân thiếu hiệp, Vân. Đột nhiên, nam tử đằng sau vỗ ớt một cái, hoảng sợ nói. Hắn là Vân Phi Dương. Người này từng quan sát trận giao đấu giữa Vân Phi Dương và Trương Hằng, bởi vì khoảng cách rất xa nên chỉ có thể thấy mờ mờ tướng mạo đối phương. Cường đạo vừa nhắc một chữ Vân, nhất thời nhớ đến. A, nữ tử khẽ giật mình che miệng nói. Minh ca, hắn là đệ nhất thiên tài Đông Lăng học phủ. Nam tử khẳng định. Đúng. Nữ tử hiện lên bản tính mê trai, si ngốc nói. Quả nhiên danh bất hư truyền, rất soái a. Hai người nói chuyện qua lại với nhau đã truyền vào tai Lỗ Cường, khi bọn họ nghe được mấy chữ đệ nhất thiên tài của Đông Lăng học phủ, như bị sét đánh, thần sắc bỗng dại ra đứng im tại chỗ. Đánh thắng Trương Hằng, đệ nhất thiên tài Đông Lăng học phủ, người nào mà chưa từng nghe nói qua, dẫn đầu đoàn thiên tài, hạ sạc thiên vũ học phủ đến nay vẫn còn lưu truyền rộng rãi. Hắn là Vân Phi Dương. Bọn Lỗ Cường chỉ biết Vân Phi Dương họ Vân, vì Mục Oanh cứ một mực gọi hắn là Vân Đại Ca. Vân Phi Dương với Lâm Chỉ Khuê cũng từng hô qua tên họ đầy đủ. Nhưng lúc ấy bọn họ đang chịu tác dụng của dịch dung thảo đau đớn hoành hành, lại sợ Hắc Long Quân đến mất hồn mất vía, đâu còn tâm trí mà nhớ tên hắn. Má mẹ nó chứ. Tên này vậy mà là Vân Phi Dương. Thiên tài như Trương Hằng mà còn bị đánh bại, tu vi chẳng phải đến Vũ Tông rồi. Nội tâm Lỗ Cường chấn động đến mức khó có thể hình dung. Vân Phi Dương mặt lạnh, nói. Ta đã tha cho các ngươi một lần, vì sao còn làm nghề cũ? Xoát! Lỗ Cường chạy đến trước mặt nam tử kia trả lại lương khô, nhích miệng cười nói. Vân thiếu hiệp, không phải đâu, bọn ta chỉ lấy lương thực để ăn thôi. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Cút đi. Vừa dứt lời, Lỗ Cường cùng thủ hạ biến mất không chút tăm hơi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 220. Cảnh giới đáng sợ nhất. Bọn người Lỗ Cường trả lại lương khô, sau đó liền biến mất. Kỳ thật. Bọn họ đi cướp không phải vì tiền. Đoạt phần lương thực này cũng không phải do không có cơm ăn, chủ yếu vì ngứa tay nên mới ra ngoài tìm lại cảm giác ăn cướp. Kết quả bi kịch gặp được Vân Phi Dương, vận xui không chây vào đâu được. Trải qua chuyện này, chỉ sợ bọn họ sẽ không còn suy nghĩ đi ăn cướp nữa, an phận tìm một nơi lao động chân tay để giải quyết chuyện ấm no. Sau khi bọn người Lỗ Cường sợ quá chạy mất, Vân Phi Dương ra lệnh cho Tật Phong kiếm sĩ hổ tiếp tục hướng về Đông Lăng Thành. Đôi nam nữ đưa mắt sùng bái nhìn hắn rời đi, nội tâm đầy kích động. Vân Phi Dương đó à! Đệ nhất thiên tài mới lên của Đông Lăng quận, thủ lĩnh xuất chiến hai quận luận bàn. Những đại nhân vật như vậy không khác gì thần trong mắt cư dân bình thường trong Đông Lăng Thành. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Bên ngoài Đông Lăng Thành, mười mấy võ giả tập trung một chỗ, ánh mắt lấp lóe hâm mộ. Trong đám người đó có một vũ đồ đỉnh phong, ngạo nghễ lớn ngực, trong tay nắm một con sói con da đen, thể trạng tuy nhỏ nhưng là nhất phẩm hung thú hàng thật giá thật. Lương thiếu quá lợi hại.